Chương 526, khí thế 7. Giải quyết dứt khoát Lâm Lập Thu mới vừa gả đi vào lúc, Hạ Tuấn Giai còn không có công danh, cái nhà này là Hạ Phụ làm chủ, khi đó nàng không có hài tử, nhật tử kỳ thật không dễ chịu. Về sau Hạ Tuấn Giai thi đậu tú tài, thời gian dần qua cái nhà này chính là hắn làm chủ, Lâm Lập Thu cùng Hạ Thanh Thanh nhật tử cũng coi như là tốt hơn. Bên kia hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, Hạ Tuấn Giai trong lòng khó chịu, nhanh chóng ra cửa. Hạ Tuấn Giai đi ra ngoài chạy mấy ngày, trở về sau lại bắt đầu thu thập hành lý, hai đứa bé đồ vật nhiều nhất, Sở Vân Lê chính mình đã thu mấy bộ thay giặt, Hạ Tuấn Giai cũng không nhiều. Chu Thị lại đi va ho xem tôn tử, Sở Vân Lê cũng không ngăn đón, nhưng đối với bọn họ cu nở dê không có gì hảo sắc mặt. Từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn nhi tức phụ biến thành như vậy, lại thêm không thể đi kinh thành, Chu Thị trong lòng có khí, về sau ngươi phải chiếu cố thật tốt Tuấn Giai. Hắn thân phận hôm nay khác biệt, nếu là hắn gặp gỡ người thích hợp, ngươi nhưng không cho đố kỵ, nên nạp vào cửa vẫn là muốn nạp vào cửa. Từ khi về nhà, Hạ Tuấn Giai mặc dù thường xuyên sang đây xem hài tử, nhưng một lần cu nở dê không có ngủ lại qua. Đều ở tại thư phòng chấp nhận, Chu Thị lời này nếu là Lâm Lập Thu ở đây, chỉ sợ phải thương tâm. Sở Vân Lê lơ đễnh, tính toán chăn muốn hay không mang, đoạn đường này đi qua rất xa, đến kinh thành thời điểm đã là đầu mùa đông. Đại nhân còn tốt, tiểu hài tử sợ chịu không nổi hàn khí. Thấy nàng không có phản ứng, Chu Thị cảm thấy nàng là dáng chống đỡ, hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, Thanh Viễn đều 2 tháng lớn rồi, Tuấn Giai vẫn không chịu cùng ngươi qua đêm, chính ngươi trong lòng phải có số. Nàng đây là không muốn tốt, cố ý ở đây nói những lời này làm nhi tức phụ bực bội. Sở Vân Lê cũng không nguyện ý chịu, cười nhạo nói, ngươi muốn cho nhi tử nạp thiếp mượn ngươi mấy cái gan. Ngươi ngược lại là nạp một cái trở về Chu Thị trừng mắt nàng, ngươi đừng cho là ta không dám không có tí sức lực nào. Sở Vân Lê cất giọng nói, Tử Thanh, ngươi nương ngươi có quản hay không? Tử Thanh là Hạ Tuấn Giai chữ. Mấy hơi về sau, Hạ Tuấn Giai xuất hiện tại môn khẩu, nương, Lập Thu trong đêm mang hải tử ngủ không ngon, ngươi đừng ầm ĩ nàng. Chu Thị khí đến ngực chập trùng, ta liền không khổ cực các ngươi trở về như vậy lâu, ta làm đầu bếp nữ hầu hạ các ngươi. Các ngươi ai niệm tình ta một câu được rồi. Sở Vân Lê hai người trở về trước sau cộng lại cũng mới hơn nửa tháng. Trong thời gian này trước mặt 7-8 ngày đều có khách, đều là tìm trấn thượng đầu bếp hoặc là thôn bên trong phụ nhân đến giúp đỡ nấu cơm. Chu Thị tổng cộng cũng liền làm mấy ngày đồ ăn, ở trong đó Hạ Tuấn Giai ở nhà bên trong ăn số lần cũng không nhiều. Nàng đây là cảm thấy nhi tức phụ không nên chỉ còn chờ ăn đâu. Hạ Tuấn Giai mặc hạ, ta đi thời điểm. Sẽ cho các ngươi đưa hai người tới hầu hạ, về sau ngươi không cờ nở tiếp tu cờ nấu cơm. Chu Thị cũng không cảm thấy an ủi, ngay từ đầu nàng thế nhưng là nghĩ đến đi theo nhi tử cùng đi kinh thành hưởng phúc. Kỳ thật đi kinh thành đoạn đường này nếu là trong tay không dư giả nói chính là chịu tội, đến kinh thành sau cũng giống vậy, kinh thành bên trong quyền quý nhiều, Hạ Tuấn Giai điểm này bổng lộc, chỉ có thể một nhà ấm no mà thôi. Nhưng là, không có từng đi ra ngoài người. Đều là muốn đi xem một chút. Chu Thị khí đến vành mắt đỏ bừng, Hạ Tuấn Giai trầm mặc hạ, xe ngựa đã làm tốt, chúng ta ngày mai liền đi. Lại nhìn về phía phòng bên trong Sở Vân Lê, Lập Thu, có cần giúp một tay hay không? Sở Vân Lê khoát khoát tay, để ngươi nương rời đi, đừng tại đây nhi nói nạp thiếp loại hình lời nói, chính là giúp ta một chút. Hôm sau sáng sớm, hai chiếc xe ngựa liền đến Hạ gia môn khẩu, bề ngoài chính là bình thường nhất cái loại na y xanh bồng xe ngựa. Nhưng trong đó một trận bên trong cửa hàng thật dày đệm giường, còn có cái đính tại một góc bàn nhỏ. Hạ Tuấn Giai đem Sở Vân Lê ba người hành lý đặt tại đệm đệm giường trên xe ngựa, nói, ngươi mang theo hải tử ở nơi này, chính ta trụ đằng sau, nếu là ngươi mệt mỏi, ta liền đem hải tử ôm qua đi. Vô luận Hạ gia lão lưỡng khẩu làm sao không bỏ, trời tờ mờ sáng thời điểm, Hạ Tuấn Giai lưu lại một đôi hơn 30 mấy tuổi trung hậu thành thật phu thê về sau. Ngồi xe ngựa rời đi thôn bên trong, còn đi huyện thành bên trong cùng các vị quan viên chào từ biệt, sau đó đi phủ thành. Bọn họ cùng nhau thi đậu 3 vị tân khoa tiến sĩ, ngoại trừ 1 vị ngoại phóng đã lên đường đi nhậm chức, còn lại 2 cái đều muốn đi kinh thành Hàn Lâm Viện. Thế là có thể đồng hành. Một vị khác tân khoa tiến sĩ Lý Triệu, năm nay 38, nhi tử đều cưới thê, trên có già dưới có trẻ, cũng là 2 chiếc xe ngựa, nhét tràn đầy. Nhìn thấy Hạ Tuấn Giai chỉ dẫn theo thê nhi, hơi nghi hoặc một chút, Hạ đại nhân, trước kia ngươi không phải nói muốn dẫn song thân cùng nhau Hạ Tuấn Giai chứng trạc đàng hoàng, ta cha mẹ không nguyện ý đi xa, ta cũng không tốt ép buộc. Nói giống như thật. Lý Triệu có chút ghen tị, đây là thông cảm ngươi đây. Trên đường đi rất thuận lợi, cũng là bởi vì phủ thành người biết bọn họ thân phận, tận lực để cho bọn họ đi theo thương đội cùng nhau, ban ngày lên đường, trong đêm dừng chân. Ngay từ đầu người ngồi ở trên xe ngựa một ngày còn đau lưng, về sau quen thuộc cũng còn tốt. Càng đi kinh thành đi càng là lạnh, Hạ Thanh Thanh là cái hiểu chuyện hài tử, cũng không đáng ghét. Tiểu cái kia còn nhỏ, trên cơ bản ăn no rồi liền ngủ, có đôi khi Hạ Tuấn Giai sẽ còn ôm đến hắn bên kia trên xe ngựa. Bọn họ một đường đi theo thương đội, một tháng sau, đã đến rời kinh thành gần nhất Xuân Thành. Bởi vì rời kinh thành rất gần, bên này rất là phồn hoa. Vào thành thời điểm đã là trong đêm, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Xuống xe ngựa, Hạ Tuấn Giai tới giúp đỡ ôm hải tử, lại dắt Hạ Thanh Thanh, đối thu dọn đồ đạc Sở Vân Lê nói, lại có hai ngày lộ trình liền đến, ta đã cùng Lý Đại Nhân còn có Trương Đại Nhân thương lượng qua, ở đây nghỉ ngơi một ngày lại đi. Sở Vân Lê ứng, Hạ Tuấn Giai tùy tùng nhanh chóng tới giúp nàng cầm đồ vật, một nhà tứ khẩu lên lầu. Những ngày này, Hạ Tuấn Giai đều là cùng Sa Phu còn có tùy tùng ba người trụ một phòng. Nay tại Lý Triệu mắt bên trong liền có chút không thể lý giải. Nhưng là Hạ Tuấn Giai cái này người, không quan tâm người khác cách nhìn, trên đường đi đều là như vậy tới. Hắn đem hành lý cùng hài tử đưa vào phòng bên trong, lại phân phó tiểu nhị đưa nước nóng đi và ho, trước khi ra cửa lúc, xoay người lại nhìn về phía cho hài tử thay tã Sở Vân Lê, nói, vất vả ngươi. Sở Vân Lê thuận miệng nói, không khổ cực. Thuận tiện còn đối đã tỉnh lại cười khanh khách hài tử ôn nhu nói, thanh viên có mệt hay không nha? Hạ Tuấn Giai tựa ở trên khung cửa nhìn, ánh mắt bay xa, nửa ngày hoàn hồn, ngươi thực yêu thích hài tử? Sở Vân Lê nghiêng đầu nhìn hắn, đương nhiên. Hạ Tuấn Giai ha hốc mồm, kỳ thật hắn có chút muốn hỏi, nhưng vẫn là không dám, vạn nhất Lập Thu thật chỉ cần không hỏi, Lập Thu liền vẫn còn ở đó. Dù sao nàng đối với hải tử cùng hắn tựa hồ không có ác ý thật lâu, hắn mới nói, cực khổ nữa hai ngày, đến kinh thành về sau, ta sẽ tìm người giúp ngươi. Nhìn hắn ve mặt hô tờ hoa nở dê, Sở Vân Lê vốn dĩ cho là hắn muốn hỏi, không nghĩ tới hắn đề cập cái này, gật đầu nói, đa tạ. Hạ Tuấn Giai nhanh chóng rời đi. Hôm sau buổi sáng, lần nữa lên xe ngựa lúc, phát hiện Mã Nhi đặc biệt nôn nóng, không ngừng đào chân. Ôm hải tử đi ra ngoài, Sở Vân Lê thấy thế, nghĩ đến cái gì, đối phía trước đỡ Hạ Thanh Thanh lên xe ngựa Hạ Tuấn Giai, nói, Tử Thanh, giúp chúng ta đổi con ngựa. Không phải thương lượng, mà là báo cho. Hạ Tuấn Giai nhìn một chút ngựa, tìm tới tiểu nhị thay ngựa. Lại ra y vo hai khắc đồng hồ, xe ngựa mới bờ UFF xong, Lý Triệu mâu thân đã nhiều lần vén rèm tự xem, rất rõ ràng đã không kiên nhẫn, Hạ Phu Nhân. Đến cùng có đi hay không sớm xuất phát đến sớm à, này Lâm Môn một chân, Mã Nhi đều kéo một tháng, như thế nào đột nhiên nhớ tới thay ngựa liền không thể sau khi đến kinh thành lại mẹ Lý Triệu đánh gãy nàng, đừng nói nữa. Lại đối đứng ở một bên Sở Vân Lê tạ lỗi, ta nương nàng tính tình không tốt, đệ muội đừng nóng giận lời còn chưa dứt, đổi lại thắt ở một bên cọc thượng Mã Nhi nổi điên bình thường hướng phía trước chạy, bởi vì có sợi dây buộc lên không chạy nổi, nhưng nó dùng sức dây rủa mấy lần. Mắt thấy liền muốn tránh thoát, cũng may mấy cái tiểu nhị bổ nhào qua giữ chặt, rất nhanh kinh động đến trưởng quỹ, lại là nửa khắc đồng hồ về sau, bác sĩ thu y để chạy tới, mới xem như làm Mã Nhi lăng xuống. Trưởng quỹ xem kỹ, cu nở dê không hỏi ra cái gì. Lần nữa đưa mẫu tử ba người lên xe ngựa lúc, Hạ Tuấn Giai sắc mặt không tốt lắm, dặn dò, phải cẩn thận. Kế tiếp một đường ngược lại là rất bình thường, rất nhanh vào kinh. Khởi tiền thuộc về Hạ Tuấn Giai công sở đã điểm xuống tới, cùng Lý Triệu còn có về sau thêm đi và ho Trương Lâm Hà là hàng xóm. Buôn ba một tháng, cuối cùng là ở buổi tối đến công sở môn khẩu. Tuy tiện dọn dẹp ở một đêm, hôm sau buổi sáng Sở Vân Lê mang theo hai đứa bé đứng dậy lúc, Hạ Tuấn Giai đã không coi ở đây, không bao lâu liền cùng hắn tùy tùng cùng nhau mang theo rất nhiều thứ trở về, nồi bát bầu buồn tất cả dụng cụ, thậm chí còn có thịt đồ ăn. Một hồi ta liền đi giúp ngươi chọn hỗ trợ người, có yêu cầu gì không? Sở Vân Lê lắc đầu, biết làm cơm quét dọn, chớ có biếng nhác là được. Lại dặn dò, đừng cùng kia Mã Nhi, làm cho người ta chui chỗ trống. Hạ Tuấn Giai lại cảm thấy trong lòng bắt đầu đau nhức, hít thở sâu một hơi, sẽ không đi. Bên này viện tử không lớn, chỉ có 5 gian, Mã Sa Phu đến bên này về sau, liền bị vướt tóc trở về một cái, còn lại cái kia là Hạ Tuấn Giai tùy tùng, cái nhà này còn dư giả, ngược lại là sắt vách Lý Triệu nhà bên trong ồn ào, tựa hồ chính là bởi vì gian phòng. Trương Lâm Hà lại càng không cần phải nói, lần này liền hắn tới cũng chỉ chính hắn mang theo phụ thân, dư thừa gian phòng đều có. Gian xếp lại, mấy người liền cùng đi Hàn Lâm Viện, lúc sau ngoại trừ Mục Hưu, mỗi ngày đều phải đi. Nhà bên trong mời đầu bếp nữ, Sở Vân Lê chỉ cần phân phó nàng làm việc chọn mua, bình thường ngay tại nhà bên trong mang hải tử. Hai ngày về sau, môn khẩu đến rồi một trận màu hồng xe ngựa, từ phía trên đi xuống một cái hơn 30 tuổi phú quý phu nhân, một mặt kiêu căng đứng ở môn khẩu làm bà tử gõ cửa. Trùng hợp chính là nấu cơm canh giờ, Hạ Thanh Thanh đi mở cửa, ngày hôm nay nàng một thân phấn áo, xinh xắn hoạt bát, nhìn thấy bà tử về sau, mỉm cười hỏi. Các ngươi tìm ai nha? Phía sau đến phú quý phu nhân nhìn thấy Hạ Thanh Thanh, ánh mắt lạnh xuống, ta tìm ngươi nương, có chuyện thương nghị. Sở Vân Lê nghe được động tĩnh sau đi ra ngoài, chỉ thấy bà tử kéo ra Hạ Thanh Thanh đưa ra nói, dẫn chủ tử vào cửa. Nàng dạo chơi tiến lên, nói, các ngươi là ai cường nhập quan thự nhưng là muốn vào tội.